Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, tiểu hài tử trên mặt nhợt nhạt hai cái lúm đồng tiền. Phấn điêu ngọc trác đáng yêu cực kỳ, nam lão sư nữ lão sư đều không tự giác sau này lui một bước. Hà Bảo Quốc trước cấp hài tử xin lỗi, Tô đồng học khảo mãn phân, lão sư thực xin lỗi ngươi. Phía trước còn vẫn luôn hiểu lầm Tô đồng học chép bài tập tiểu thao thiết đôi mắt lượng lượng. Mặt mày hớn hở mà, nó thực vui vẻ, bởi vì lão sư tin tưởng nó không có chép bài tập lạp. Nhìn tiểu hài tử mi mắt cong cong cao hứng bộ dáng. Hà Bảo Quốc tự trách, mặt già có chút hồng, đem bài thi đưa cho tiểu hài tử, Tô đồng học có thể làm một chút này chương bài thi sao? Tiểu thao thiết liền ở 20 cái lão sư quan ái trong ánh mắt viết xong 10 cái đề mục. Bao hàm ngữ văn toán học tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh có chút nghịch ngợm, cho một đoạn hàng ngày đối thoại, sở hữu lão sư đều đánh cuộc tiểu hài tử làm không được. Nhưng là Tô Minh Kính đồng học liền như vậy vô cùng đơn giản mà viết ra tới. Mỗi một đạo đề, đều hoàn mỹ vô khuyết mà, không có một chút mắc kẹt mà. Toàn bộ đáp ra tới, giáo viên tiếng Anh khiếp sợ đến da đầu tê dại, dùng tiếng Anh hỏi một câu, Tô Minh Kính đồng học ngươi có thể dùng tiếng Anh miêu tả một chút ngươi ở chùa miếu sinh sống bao? Lâu, ngày thường đều làm chút cái gì sao? Đơn giản một chút, ở chùa miếu nha, tiểu thao thiết liền đem chính mình tụng kinh niệm Phật, luyện võ, còn có học tập sự tình nói cho lão sư. Tiểu hài tử một ngụm tiêu chuẩn Anh thức tiếng Anh, nãi thanh nãi khí lại mồm miệng rõ ràng, ngữ pháp hoàn mỹ, lưu sướng tự nhiên, dễ nghe cực kỳ, thiên nột, ta thiên, giáo viên tiếng Anh dưới chân trượt, trực tiếp không đứng vững, người ngã ngựa đổ mà ngã xuống phía sau trên bàn sách. Sách vở xôn xao rơi xuống, hảo một trận binh hoang mã loạn, bị các đồng sự nâng dậy tới, đỡ đỡ oai rớt mắt kính. Trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Mau, cho nàng gia trưởng gọi điện thoại. Oh, my God, Hà Bảo Quốc linh tinh nghe hiểu một ít. Khiếp sợ phát hiện chính mình tiếng Anh trình độ thế nhưng so ra kém một cái 6 tuổi tiểu hài tử. Tình huống như thế nào? Hà Bảo Quốc vô pháp lý giải cái này mộng ảo xã hội. Hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc sao? Lâm Uyển Quân cầm bài thi đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Đẩy bị sét đánh lão Hà một phen, cấp Tiểu Minh Kính ba ba gọi điện thoại, nói cho bọn họ bảo bảo sẽ làm lớp 4 bài thi, khả năng không ngừng lớp 4. Rốt cuộc thấm viên xuân này hai đầu thơ bên trong có vài cái lạ tự. 9 năm cấp sách giáo khoa thượng mới có. Không không không, nàng tình nguyện tin tưởng đây là một cái vĩ nhân tiểu phen. Nếu không cũng quá nghịch thiên, Lâm Uyển Quân tinh thần hoảng hốt, Hà Bảo Quốc lập tức lấy ra di động tới, tìm Tô Minh Kính ba ba điện thoại, Tô Thế Dương nhìn đến điện báo biểu hiện Hà Bảo Quốc thí chủ. Khóe miệng đậu cung trước nứt đi bên tai biên, lại nỗ lực dừng, ngồi thẳng, lấy ra đại gia trưởng không màng hơn thua khí độ, tiếp nổi lên điện thoại, uy, ngài hảo Tô Thế Dương tiên sinh. Nhà ngươi hài tử sẽ làm lớp 4 bài thi. Kia đương nhiên, Tô Thế Dương thiếu chút nữa nhịn không được cười. Chấn định tự nhiên mà nga một tiếng. Nga, cái này chúng ta sớm biết rằng, bảo bảo sẽ làm lớp 6 bài thi. Điện thoại kia đầu truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Ống nghe đều là, Hà Lão Sư. Hà Lão Sư ngươi làm sao vậy ngươi còn được chứ ngươi tỉnh tỉnh thanh âm. Tô Thế Dương cười đến bả vai kích thích, ai, lúc trước hắn hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, hiện tại cũng đến các lão sư hoài nghi thế giới lúc. Chương 42 học chính mình muốn học phòng họp môn hư hư che. Ngô Tiểu Dũng Úc Phi Lý Tân Nhạc ba cái đầu từ thượng đi xuống một cái tuyến tệ ở kẹt cửa. Nghe được Tiểu Hòa Thượng chẳng những khảo mãn phân, còn sẽ làm lớp 4 bài thi sau. Ba người giống bị làm hoa hướng dương điểm huyệt tay, tất cả đều định trụ, Ngô Tiểu Dũng nắm nắm chính mình lỗ tai, ta không nghe lầm đi, Lý Tân Nhạc, không có, ba cái 100 phân, thiên nột, Ngô Tiểu Dũng không chịu nổi trên vai trọng lượng, trực tiếp bị áp bò tới rồi trong phòng hội nghị, môn bị đẩy ra, Lách Cách Lăng Căng một trận loạn hưởng. Nhưng thật ra đem bên trong chính ngươi một lời ta một ngữ thảo luận tiểu hòa thượng giáo dục vấn. Để các lão sư hoảng sợ, Lâm Uyển Quân vội vàng vội chạy tới. Các ngươi thế nào, có hay không quăng ngã hư? Đau đau đau, ba cái tiểu hài tử thấy Chu lão sư ở, cũng mặc kệ mông có đau hay không. Động tác nhanh nhẹn mà bò dậy, một trận gió giống nhau cuốn về phòng học, đầu hạ một quả thiên lôi bom, thiên nột. Tiểu hòa thượng khảo thí khảo mãn phân, nàng còn sẽ làm lớp 4 bài thi, hoa, thiệt hay giả, nàng lại sẽ võ công học tập thành tích lại hảo. Bởi vì ăn sinh nhật, toàn ban đồng học đều biết tiểu hòa thượng vừa mới vừa mãn 6 tuổi. Phía trước liền nhà trẻ cũng chưa thượng quá, Tam Lưu cái thứ nhất không tin, Ngô Tiểu Dũng ngươi không cần nói bậy lời nói, lần này ngữ văn toán học đề mục đều có vượt cấp đề. Ta hỏi Đường ca, nói bọn họ lớp 4 tài học, lần này không có khả năng mãn phân, Lý Tân nhà cũng mặc danh mà hưng phấn. Cho nên lão sư mới nói tiểu hòa thượng sẽ làm lớp 4 đề mục. Úc phi, thật sự, Hà lão sư kia cái gì hỉ cực mà khóc, không đúng, Hà lão sư là cao hứng đến ngất đi rồi. Lớp trưởng cùng thể ủy còn có sinh hoạt ủy viên đều nói như vậy. Mọi người đều tin. Vây ở một chỗ ríu rít, thật là lợi hại, kia cũng quá lợi hại. Nàng có phải hay không thật là tiểu thần tiên? Thành tích đối năm nhất tiểu đồng học tới nói cũng không phải rất quan trọng. Nhưng là ai đều biết, nếu được đến 100 phân, liền sẽ bị ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi khen ngợi. Được đến khen thưởng, cho nên khảo 100 phân khẳng định là rất lợi hại. Ba cái 100 phân, vậy càng đến không được. Tần Tuyết ở bên cạnh hắc hắc cười, ta đã nói lên kính thực thông minh, các ngươi đều không tin, cái này tin chưa, kia tiểu hòa thượng có phải hay không do cao niên cấp học tỷ học trưởng còn thông minh? Khẳng định, chủ nhiệm lớp có thể thông qua máy theo dõi viễn trình quản lý phòng học. Hà Bảo Quốc đương nhiên biết trong phòng học hỗn loạn nguyên nhân. Bất quá hắn hiện tại cũng tĩnh không dưới tâm tới quản. Nhìn thời gian còn có nửa giờ tan học, cũng mặc kệ đám kia đi theo hạt hưng phấn tiểu tể tử. Cùng mặt khác 20 cái lão sư cùng nhau, ngồi ở ghế trên, nhìn cái bàn đối diện tiểu hài tử, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Tiểu hài tử nho nhỏ một con, thật sự quá ngoan, một đôi mắt to thanh triệt xinh đẹp, chỉnh một cái phấn điêu ngọc trác tranh tết hoa hoa, thêm vào đi học thức phong phú quang hoàn sau, tự mang tiên khí. Ở chư vị lão sư trong mắt càng xinh đẹp, chỉnh chính là một cái tiểu tiên đồng. Hà Bảo Quốc trái tim lão lộc loạn đâm, nhà hắn chỉ có nhi tử không có nữ nhi, hiện tại đối Tô gia là thật sâu ghen ghét, Tô gia người có hay không cứu vớt hệ ngân hà hắn không biết. Nhưng địa cầu khẳng định là cứu vớt qua, nếu không như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy một cái tiểu thiên sứ. À, hiện tại kia không là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là tiểu hài tử hiện tại ở Hải Hà một tiểu. Là hắn học sinh, Hà Bảo Quốc có điểm phát sầu. Hải Hà một tiểu là toàn Hải Hà tốt nhất tiểu học. Có ưu tú giáo tư cùng sinh nguyên. Chỉ cần không phải lót đế kia một loại. Từ nơi này 80% trở lên đều có thể trực tiếp lên tới tốt nhất một trung một cao. Nhưng loại này tốt nhất nhằm vào đi chính là đi tầm thường lộ hài tử. Đối Tô Minh kính tiểu bằng hữu như vậy không đi tầm thường lộ. Tô Thế Dương tiên sinh đem hài tử đưa tới nơi này. Thật sự là làm người không thể tưởng tượng, đem Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đưa tới Hải Hà đi học nghĩ đến thông. Nhưng là giống tiểu Minh kính như vậy, không nên đi song ngữ thực nghiệm trường học sao? Này có gì, thuyết minh chúng ta trường học ở Phú Hào trong giới cũng so quý tộc trường học có cạnh tranh ưu thế. Khoảng thời gian trước cái kia, 3 năm 6 ban đồng khinh hồng đồng học, không phải từ thực nghiệm trường học chuyển qua tới sao? Là bởi vì khoảng cách quá xa sao? Rốt cuộc thực nghiệm trường học ở phía bắc ngoại ô, cách nơi này có 50 km lộ trình, các lão sư đều ở đoán. Hải Hà song ngữ thực nghiệm trường học tên này nghe bình phàm. Nhưng bên trong đại hữu văn chương, Bản thân đi chính là tinh anh giáo dục hình thức, bên trong dưỡng lão sư so học sinh còn nhiều, trừ bỏ đề thi trung thống học bình thường văn hóa khóa lão sư. Mỗi cái đồng học còn xứng đôi có một cái sinh hoạt trợ lý, hai cái bài chuyên ngành đạo sư, này đó lão sư sẽ căn cứ hài tử thiên phú khuynh hướng cấp hài tử làm tinh chuẩn giáo dục. Trừ bỏ tài nghệ loại, bên trong cũng có đi toán học, hóa học vật lý, loại ngôn ngữ học này đó học cứu hình tiểu hài tử. Thỉnh lão sư cơ bản đều là trong vòng kêu được với danh hào. Cùng người có quyền tư thu chân truyền đệ tử cũng không có gì khác nhau. Hải Hà song ngữ trường học tổng chỉ có 300 người. Lão sư chiếm 200, học sinh không đủ 100, từ 4 tuổi đến 18 tuổi thi đại học, cơ hồ có thể làm được một chọi một định hướng bồi dưỡng. Tuy rằng phú hào trong vòng sự tình nhiều, nhưng này trăm năm tới Hải Hà song ngữ trường học xác thật ra không ít người mới. Như vậy quý tộc trường học mặt khác hài tử muốn đi đi không thành. Nhưng Tô gia không giống nhau, đem Tô Minh Kính tiểu bằng hữu đưa tới nơi này, thượng năm nhất, thật là làm người khó hiểu. Hơn nữa liền tính muốn đưa tới, chỉ cần cùng trường học nói rõ ràng hài tử tình huống. Căn bản không cần quên kia hai đống thực nghiệm lâu, như vậy chất lượng tốt sinh nguyên, bọn họ hoan nghênh còn không kịp, sao có thể sẽ che ở ngoài cửa. Toàn bộ sự kiện liền rất mê hoặc, mặc kệ nói như thế nào, thiên phú thứ này giống như là ông trời ban cho lễ vật. Khó được, cho nên không thể lãng phí. Đứng ở chỗ này hai mươi mấy người lão sư công tác chính là dạy học và giáo dục. Nhìn như vậy một cái chất lượng tốt mầm, là thật sự sốt ruột. Chủ ái đẳng cấp tiểu bằng hữu làm chỉ số thông minh thí nghiệm. Thí nghiệm xong nhưng thật ra thoáng yên tâm chút. 6 tuổi 140, thông minh về thông minh, nhưng còn chưa tới nghịch thiên trình độ. Chẳng qua lấy tiểu hài tử hiện tại phong phú diện tích rộng lớn học thức dự trữ tới nói. Khẳng định là có người hệ thống, có nhằm vào cho nàng huấn luyện quá. Khác không nói, vạn quyển sách khẳng định là đọc qua. Lý Minh đem tiểu hài tử làm bài thi lật xem một lần. Nhịn không được cảm khái nói. À, năm đó ra một cái Lạc Thanh Thư, chúng ta không có duyên phận nhìn thấy. Hiện tại một chung ra cái Tô Minh Kính đồng học. Tiểu Minh Kính tuy rằng so bất quá Lạc Thanh Thư, nhưng cũng là khó gặp tiểu thần đồng, trừ bỏ Lâm Nguyễn Quân. Mặt khác một nửa trở lên lão sư tuổi đều cùng Hà Bảo Quốc không sai biệt lắm. Thậm chí càng lớn tuổi, nghe nhắc tới Lạc Thanh Thư, cũng là thổn thức, chủ ái đảng đem thí nghiệm biểu cho đại gia xem, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Đứa nhỏ này khẳng định là có một cái lợi hại chuyên giáo lão sư, xác thật rất lợi hại. Tiểu hài tử tư duy logic năng lực rất mạnh, trí nhớ siêu quần, thoáng hỏi một câu, liền biết tiểu hài tử lão sư cho nàng đã làm chuyên môn huấn luyện. Này liền giống vậy luyện võ, thân thể tố chất hảo, căn cơ đánh đến lao, học thứ gì đều là làm ít công to, nhưng căn bản nhất cũng là khó nhất bồi dưỡng. Bọn họ đồng dạng thân là lão sư, càng minh bạch phương diện này không dễ dàng. Tóm lại hẳn là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Hà Bảo Quốc đè nặng trong lòng chấn động hỏi. Tô đồng học, người lão sư rất lợi hại. Hắn là ai có thể tiết lộ cho chúng ta sao? Chúng ta thực sùng bái hắn. Tưởng kết giao nhận thức, chính là tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Là thật sự tưởng nhận thức, đem một cái 6 tuổi tiểu hài tử dạy dỗ đến như vậy ưu tú hiểu chuyện. Đều là tổ quốc người làm vườn. Không tâm động cũng khó a. Mặt khác mấy cái lão sư nghe xong cũng vây lại đây. Ngo ngoe dục dịch, các lão sư nói chính là sư phụ. Khen sư phụ rất lợi hại. Tiểu thao thiết kích động. Phủng tay mặt mày hớn hở mà đáp. Là Minh Kính sư phụ Trần Đại Sư. Hắn là Thanh Linh chùa đời thứ hai chủ trì. Nguyên lai thật là ẩn sĩ cao nhân. Hà Bảo Quốc càng mong đợi. Vậy ngươi sư phụ hiện tại ở đâu? Phương tiện liên hệ sao? Có thể nói hắn tưởng cùng vị này cao nhân thương lượng một chút hài tử tương lai giáo dục vấn đề. Tiểu thao thiết lắc đầu. Sư phụ đi lấy kinh nghiệm, muốn đã nhiều năm về sau mới trở về. Ngoại quốc một ít địa phương tín hiệu không tốt, Minh Kính cũng chỉ có thể ngẫu nhiên cùng sư phụ liên hệ thượng. Muốn thật lâu về sau mới có thể gặp mặt, Hà Bảo Quốc Chu Ái Đảng mấy người đều có chút thất vọng. Nhưng này cũng không phải không nghĩ ra, nhìn xem trước mặt tiểu tiên đồng giống nhau Tô Minh Kính tiểu bằng hữu. Mọi người đều có thể tưởng tượng lão tiền bối tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ẩn sĩ nhóm tư tưởng cảnh giới cùng bọn họ không quá giống nhau. Đi lấy kinh nghiệm cũng bình thường, rốt cuộc cách ngôn nói rất đúng. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Hà Bảo Quốc lại cấp Tô Thế Dương gọi điện thoại. Xác nhận quá Tô gia xác thật chỉ là muốn cho hài tử ở trong trường học vô ưu vô lự chơi đùa. Cảm thấy hiện tại lớp thực hảo, cũng không có cấp tiểu bằng hữu nhảy lớp tính toán, liền dặn do tiểu bằng hữu nói, chỉ cần không ảnh hưởng cái khác đồng học, ở trường học ngươi có thể tùy ý xem chính mình muốn nhìn thư, học chính mình muốn học đồ vật, việc học thượng có cái gì không hiểu vô luận cái gì vấn đề đều có thể tới thỉnh giáo các lão sư. Khổ, liền tính các lão sư không hiểu, cũng sẽ nghĩ cách hiểu được, lại dạy cho ngươi, đã biết sao, một chung là Hải Hà tốt nhất cao trung, bên trong cũng có sơ chung, liền ở cách vách, hai học giáo lưng tựa lưng, đến lúc đó các lão sư sẽ cùng bên kia câu thông, đem chương trình học biểu cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đi bên kia nghe giảng bài, dư lại thể dục âm nhạc thủ công này đó. Vẫn là cùng một năm một ban các bạn học cùng nhau thượng, cùng nhau sinh hoạt, mặt khác lão sư cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuổi như vậy tiểu nhân hài tử nhảy đến lớp 6 hoặc là càng cao niên cấp. Đối nàng bản thân tính cách cùng tâm lý hoàn cảnh trưởng thành chưa chắc là một chuyện tốt. Hiện tại hài tử luôn là quá mức trưởng thành sớm, 5 năm cấp lớp 6 chủ nhiệm lớp đã sứt đầu mẻ chán mà vội vàng chào yêu sư mơ siêu. Hết chương.